thì làm sao lại dám đấu một trận chiến với hắn chứ? Trường kiếm còn chưa được thu hồi, kiếm ý kinh thiên động địa lại một lần nữa bộc phát ra ngoài, cả người Tiêu Một mang kiếm biến thành một đạo tàn ảnh, không chút lưu tình đâm tới hướng mục tiêu. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với vừa rồi. Kiếm ý nhanh chóng tiến đến, thần giả vẫn đứng bất động như núi, hai tay nhanh chóng bãi xuống ở trước ngực kết xuất ra một đạo ấn quyết, lúc ấn quyết này kết thành, không gian cư nhiên lại bị chấn động một chút. Hống, giống như một tiếng rồng ngâm nổ vang ở trên không trung, một giây sau tất cả mọi người đều nhiên thấy xuất hiện một đạo hư ảo nhàn nhạt màu xanh, lăng không bốc lên ở trên đỉnh đầu thần giả. Giao Long Thể, hoàng đế đang xem cuộc chiến trở nên kinh hãi, hắn thật sự không ngờ tới một thiếu niên lại có thể tu luyện thành công Giao Long Thể, mà nhìn bộ dáng Giao Long hư ảo hiện tại, xem ra thần giả đã tu luyện Giao Long Thể tới cực hạn của tầng thứ nhất rồi. Hắn rốt cục đã hiểu rõ tự tin của thần giả là từ chỗ nào mà đến. Long thân hư ảo thật dài, quấn quanh hết toàn thân của thần giả, phảng phất như một pho tượng thần giữ nhà, mà long thủ lại kéo dài dọc theo tay phải của hắn. Giờ phút này tay phải của thần giả nắm chặt lại thành quyền, chợt hung hăng nện xuống kiếm đang đâm tới. Long thủ hư ảo phát ra một tiếng rít gào hung mãnh, trực tiếp nuốt trường kiếm kia vào. Bồng, một quyền một kiếm liền hung hăng đụng vào nhau. Gió mạnh đáng sợ từ phía trung tâm nhanh chóng mang tất cả đi ra ngoài, một luồng năng lượng rung động chấn động cả không gian, kịch liệt lắc lư. Mọi người nháy mắt một cái, trong chớp mắt sau đó, bọn họ nhìn thấy hai thân ảnh nhanh chóng rút lui trở về, nhưng là Tiêu Một đứng dậy lại có chút chật vật, không chỉ có lui xa hơn nữa sắc mặt lại cũng tái nhợt đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đứng xem ở ngoài đều sợ hãi, nếu như chỉ đơn thuần là tỉ thí. Vậy thì Tiêu Một đã thua rồi. Ở trên mảnh đất trống lớn như thế, vô số người giờ khắc này đều áp hết tất cả hô hấp của mình đến mức thấp nhất, ánh mắt của mọi người cũng không dám thu hồi lại từ trên lôi đài phía cao kia. Chính diện chống đỡ thần giả thế nhưng có thể cứng rắn bức lui Tiêu Một sao? Đám người lý trí khiếp sợ, lại càng không nói nên lời. Thần giả có thể đẩy lui Tiêu Một người có tu vi cao nhất trong bọn họ, như vậy thì chẳng phải bọn họ ở trong tay thần giả sẽ càng thảm hại hơn sao? Không phải căn cơ của hắn đã bị phế rồi sao, làm sao lại có thực lực cao như thế chứ? Ở trong hai mắt của hoàng đế đang đứng xem cuộc chiến lập lòe ánh. Góc truyện audio.com, sao, phảng phất giống như muốn ăn thịt người. Cách chương.